Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 360. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thanh Huy cũng không nhịn được muốn cười. Tiểu muội trò chuyện một chút lại nói tới nhà vệ sinh. Rốt cuộc cô oán niệm cỡ nào đối với nhà vệ sinh ở quê nhà vậy? Có điều sự giới thiệu sinh động lần này của Diệp tiểu muội vẫn thật sự khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người nhà họ Diệp. Bọn họ không đi tới Bắc Kinh, không nghĩ tới người thành phố lớn lại trải qua cuộc sống thần tiên như vậy. Lập tức đều trưng vẻ mặt nóng bỏng nhìn Tống Thanh Huy tìm kiếm đáp án. Vì thế anh cũng phối hợp gật đầu. Lần này tiểu muội nói đều là sự thật. Khẽ đồng ý lời giải thích của Diệp tiểu muội, thích khoác lác với cha mẹ vợ mới tiếp tục giải thích. Có điều cũng không phải người nào cũng có điều kiện này. Trong thành phố không có đất ở rộng rãi giống chỗ chúng ta. Phần lớn nhà trong đơn vị chỉ mấy chục mét vuông. Người một nhà chen chúc vào nhau đều không ở được. Cũng không có cách nào xây nhà vệ sinh phòng tắm gì đó ở trong nhà. Nghe đến đó Diệp tiểu muội không có ngớ nga ngớ ngẩn. Ngược lại anh cả Diệp ngốc nghếch hỏi. Vì thế phần lớn người vẫn tắm ngay trong nhà mình như bọn anh phải không? DTVT ống Thanh Huy bật cười nói. Cũng không phải, bên ngoài sẽ có nhà tắm riêng. Đơn vị cũng sẽ phát phiếu tắm. Cầm phiếu là có thể đi vào tắm miễn phí. Bắc Kinh lạnh hơn chỗ chúng ta nhiều. Người già trẻ ở nhà tắm rất dễ bị lạnh. Anh cả Diệp nghe vậy cả khuôn mặt ngóng trông. Người thủ đô rửa ráy mà còn có thể đi vào nhà tắm. Thật an nhàn, so với bọn họ trong huyện chúng ta đều là đồ nhà quê. Dù sao trong huyện cũng không có nhà tắm. Ngược lại anh ấy rất thiết thực. Không ước ao điều kiện ưu việt của nhà bà nội Tống. Cuộc sống hạnh phúc bình thường của dân chúng Bắc Kinh đã khiến anh ta rất ước ao. Nhưng nhà họ Diệp còn có người thực tế hơn anh cả Diệp. Anh hai Diệp đắc ý cảm thán. Theo em thấy, Bắc Kinh còn không bằng quê chúng ta. Mấy chục mét vuông cũng chỉ to bằng sân nhà chúng ta. Người một nhà chen vào trong căn nhà nhỏ như vậy. Làm sao ở được? Nói thêm gì nữa lại bại lộ chuyện người trong nhà ếch mồi đáy giếng. Anh ba Diệp không có bị Bắc Kinh phồn hoa mê muội phản ứng rất nhanh. Đúng lúc kéo câu chuyện trở lại, anh ấy quay đầu lại nói với Vương Thúy Phân. Mẹ, nếu không chờ lát nữa nấu nồi nước nóng cho tiểu muội đi. Ngày hôm nay tắm hay là ngày mai tắm cũng là tắm. Thực ra khi Diệp tiểu muội nói chuyện với Tống Thanh Huy, Vương Thúy Phân cũng đã quyết định đồng ý nấu nước nóng cho cô. Chủ yếu là cảm thấy tiểu muội ở nhà chồng tắm rửa cần mẫn. Nhất định là bởi vì người thành phố đều thích sạch sẽ. Bà ấy cũng không để tiểu Tống cảm thấy tiểu muội nhà bọn họ lôi thôi. Chỉ có điều Diệp tiểu muội và Tống Thanh Huy một sướng một họa nói chuyện ở Bắc Kinh. Trong giây lát Vương Thúy Phân nghe say mê, cũng quên chuyện nấu nước này. Mãi đến tận khi nghe thấy Diệp Quân Hoa nhắc nhở, mới thoải mái nói, được, vậy mẹ đi nấu nước, nấu một nồi đầy, thuận tiện để tiểu Tống tắm luôn. Tống Thanh Huy hưởng thụ phúc lợi mà Diệp tiểu muội tranh thủ được. Còn ra vẻ nói với cha mẹ vợ tương lai, vậy thì phải khổ thím Diệp rồi. Ngược lại Diệp tiểu muội không để ý đãi ngộ khác biệt của mẹ cô. Lời yêu cầu được đến thỏa mãn, cô đã sung sướng. Đương nhiên cũng không quên tranh thủ quyền ưu tiên. Con nhắc trước, nên con muốn tắm đầu. Lời nói này rất đúng lúc. Nguyên tắc của Vương Thúy Phân chính là khách ưu tiên. Nếu Diệp tiểu muội không tranh thủ cho mình, Tống Thanh Huy hẳn sẽ vượt qua. Đương nhiên cô tranh thủ cũng vô dụng. Vương Thúy Phân nhíu mày, muốn dạy dỗ Diệp tiểu muội ra ngoài chơi trở nên ngang tàng ngay tại chỗ. Chỉ là trước khi bà ấy mở miệng, đột nhiên nhìn thấy trong mắt Tống Thanh Huy toàn ý cười nhìn tiểu muội của bọn họ. Ánh mắt dịu dàng khiến một bà già như bà ấy cũng không dám nhìn thẳng. Vương Thúy Phân dừng một chút, đột nhiên không gấp gáp dạy dỗ cô nhóc tinh nghịch nữa. Quả nhiên bà ấy dừng lại là chính xác. Ngay sau đó nghe thấy âm thanh vô cùng dịu dàng của Tiểu Tống. Được, cho em tắm trước. Lúc này Vương Thúy Phân đã nở nụ cười đầy mặt, hoàn toàn không để ý tới phản đối. Lúc này Diệp Tiểu Muội mới hoan hô một tiếng. Không thể chờ được nữa, trở về phòng nói. Vậy em đi lấy quần áo trước, cơm nước xong là có thể tắm rửa rồi. Diệp Tiểu Muội thực sự quá vui vẻ. Tống Thanh Huy không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên vừa tới Bắc Kinh cô đã lá mặt lá trái. Nói là tắm rửa lại lén lút gội đầu. Nhà bà nội có thiết bị sưởi ấm. Buổi tối hôm đó kịp thời lau khô. Sau đó cũng không có lạnh. Nhưng song cương thì không như thế. Tống Thanh Huy khó tránh khỏi phát sầu nhấn mạnh nói. Vậy em tắm là được. Buổi tối không thể gội đầu. Biết rồi. Diệp Tiểu Muội đã chạy không thấy bóng dáng. Cách chương.